Thạch Mục hét lớn một tiếng, hắc đao trong tay điên cuồng bay múa, côn ảnh, đao mang răng đầy khắp nơi, tạo thành một tầng phòng tuyến che trước người. Cánh tay cầm thương của Yên La nhẹ nhàng rung lên, bóng thương chấn động cấp tốc, cứ như vậy quét vào bên trong đao mang, côn ảnh. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt bỗng hiện lên một cái bóng mơ hồ, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị một cỗ đại lực từ bên hông vọt tới hất văng lên không, bay vèo ra ngoài. Yên La thu thương lại, đứng đó, không có tiếp tục truy kích. Trên không trung, Thạch Mục bay ngược ra mấy trượng mới hóa giải hết cỗ lực lượng này, thân hình nhoáng một cái rồi nặng nề rơi phịch xuống đất. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc rồi. Một thanh âm bén nhọn vang lên. Trên một tảng đá cách đó không xa đậu một con anh vũ sắc lông sặc sỡ, đúng là Thải Nhi. Nó đang vỗ phành phạch hai cánh, giớn cổ kêu la. Thạch đầu, ngươi cũng quá yếu đi, mỗi lần đều không cầm cự được bao lâu đã bị Yên La lão đại đánh bại. Xong rồi Thải Nhi lại xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nói: câm miệng, còn dám lắm mồm, ta sẽ nhổ trụi lông ngươi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Bị nhổ lông là sự tình khiến Thải Nhi sợ hãi nhất. Vừa nghe vậy nó lập tức dùng hai cánh che kín miệng, không dám nói thêm nửa câu. Mỗi lần giao thủ với ngươi, ta đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thạch Mục vỗ vỗ cho bụi trên quần áo, quay đầu nhìn về phía Yên La rồi nói: một kích quét ngang vừa rồi, Yên La chỉ vừa đúng đánh tan chân khí hộ thể trên người hắn, không có thương tổn đến thân thể của hắn, thậm chí đến quần áo cũng không bị làm sao. Trên cả chặng đường đi tới này, vào ban đêm, chỉ cần không có trăng sáng, Thạch Mục đều sẽ triệu hoán Yên La ra, đến đối luyện rèn luyện vũ kỹ, hiệu quả thấy rõ. Hắn lĩnh ngộ phong trì đao pháp cùng thất sát côn pháp càng ngày càng sâu, đặc biệt là thất sát côn pháp. Hôm nay thi triển ra càng lúc càng trơn tru, chiêu thức như nước chảy mây trôi, có thể thu có thể phóng. Chẳng qua theo vũ khí tăng lên, hắn mới càng cảm giác được sự đáng sợ của Yên La. Lần này, ta có tiến bộ sao? Thạch Mục nhìn Yên La, hỏi. Yên La liếc liếc nhìn Thạch Mục, không nói gì. Được rồi. Thạch Mục cười khổ nói. Yên La quay người, trên người bốc lên đạo đạo hắc khí. Đang chuẩn bị trở về giới diện tử linh. Yên La, chờ một chút. Ánh mắt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên mở miệng gọi lại Yên La. Hắn vung tay lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một đóa hoa màu đỏ, thoạt nhìn rất giống hoa sen, tản mát ra mùi hương thơm ngát. Đóa hoa còn đọng một vài giọt nước, thoạt nhìn hết sức kiều diễm tươi đẹp. Ta thấy hình như ngươi thích hoa, hoa này là ban ngày ta hái tới. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía đầu của Yên La, chỗ đó đang cài một đóa hoa màu xanh lá, cùng một loại với đóa hoa bị hắn làm hỏng ngày đó. Ánh mắt họ Thạch bỗng nhúc nhích, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thò tay liền đi bắt hoa sen đỏ, nhưng lại bắt hụt. Trần miểu giới trên tay Thạch Mục bỗng chớp lên hào quang, hoa sen đã từ trong tay hắn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 225, đổi hoa dịch, Yukihan A116490. Hồn hỏa trong mắt Yên La vụt lên sáng ngời, nó ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mục. Hắc khí trên người nồng đậm thêm vài phần, trong không khí bắt đầu xoáy lên một cỗ gió lốc, cốt thương trong tay chậm rãi dơ lên. Đừng nóng vội, hoa này cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đổi đóa hoa kia cho ta. Thạch Mục nói. Phất tay lấy đóa sen đỏ ra, sau đó chỉ đóa hoa màu xanh lá đang gài trên đầu Yên La. Hồn hỏa Yên La lập lòe hai cái, dường như có chút do dự, lại nhìn đóa sen đỏ trong tay Thạch Mục. Không cần suy nghĩ bao lâu, liền hái đóa hoa trên đầu mình xuống, ném qua cho Thạch Mục, đồng thời vươn tay đoạt lấy sen đỏ. Thạch Mục vội vàng đón được lục hoa, tay vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, cảm giác giống hệt lúc trước. Trong lòng họ Thạch vui vẻ, cẩn thận đánh giá đóa hoa xanh trong tay. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên thì Yên La đã trở về giới diện tử linh. Chỗ nó đứng chỉ còn lại vài sợi hắc khí phiêu đãng, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Khóe miệng họ Thạch giật giật, thở dài, cảm thấy hơi hổ thẹn. Nhưng lập tức, Thạch Mục lắc đầu, vứt bỏ những ý niệm này đi. Vương triều Lục Sơn đã gần ngay trước mắt, phía trước còn nhiều gian khó phải đi, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Thạch đầu, hoa này là vật gì? Vào lúc này, Thải Nhi bay tới, đậu xuống đầu vai Thạch Mục. Là đồ tốt. Thạch Mục không giải thích thêm, sau khi thu vẫn thiết hắc đao và đoàn côn lại, liền đi đến bên cạnh một khối cự thạch, ngồi xuống. Kế tiếp ta có việc muốn làm, giao việc cảnh giới cho ngươi đấy. Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi, nói. Lại là loại chuyện phiền phức này. Thải Nhi oán trách một câu, nhưng vẫn cất cánh bay lên. Thạch Mục cười cười, ngước cổ nhìn trời. Tầng mây giữa không trung lúc này đã dần dần tiêu tán, lộ ra vầng trăng sáng lung linh. Ánh trăng như thác bạc, nhuốm lên mặt đất một tầng sáng mông lung huyền ảo. Cách đó không xa là một ngọn núi dựng thẳng đứng, trông như một cái cột đá cực lớn, đâm thẳng bầu trời. Ngọn núi này tuy rằng không cao, nhưng khí thế mười phần. Nó được dân bản xứ gọi là Tiểu Thiên Phong, tên gọi cũng có chút tương xứng. Thạch Mục nhìn lướt qua ngọn núi một cái, rồi thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu nhìn lục hoa trong tay. Phía trên đóa hoa có ánh sáng lục lưu chuyển, trông như chất lỏng. Ánh mắt của hắn chớp lên, dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí bứt một cánh hoa xuống. Cánh hoa vừa rời khỏi đóa lục hoa, lập tức liền tách một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ khí lưu màu xanh lá cực nhà. Bàn tay họ Thạch lóe lên quang mang, pháp lực xuyên qua khỏi cơ thể, bao lấy cỗ khí lưu màu xanh. Vừa đụng đến pháp lực, khí lưu màu xanh lập tức liền vèo một cái, dung nhập vào trong đó. Thạch Mục vội vàng nhắm mắt, thúc giục thần thức dẫn dắt, hấp thu pháp lực vào trong cơ thể. Vừa vào trong cơ thể, cỗ khí lưu âm hàn kia liền du đãng một vòng trong kinh mạch, cuối cùng chảy hết về đan điền. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng như sở liệu, pháp lực trong cơ thể đã tăng tiến lên một mảng lớn, không ngờ đạt đến trung kỳ tầng thứ 7 uẩn thần thuật. Thạch Mục hít sâu một hơi, bình phục hưng phấn trong lòng, lại hái xuống tiếp một cánh hoa. Giới diện tử linh, bầu trời nơi đây vĩnh viễn âm trầm không ánh sáng. Chính giữa một tòa thung lũng dưới chân một ngọn núi đen cao vài trăm trượng, sợi sợi hắc khí lăng không hiện ra. Tiếp đó thân ảnh Yên La từ trong bước ra, trên đầu cài đóa sen đỏ lấy từ chỗ Thạch Mục. Gần thung lũng có một cái đầm nước, nước trong đầm có màu hồng nhàn nhạt, đây nghiễm nhiên là một cái đầm nước minh thủy. 50 mấy bộ khô lâu thân mặc cốt khải sao đứng cảnh giới ở xung quanh đầm nước, vừa thấy Yên La xuất hiện liền nhao nhao đi tới, đứng sau lưng Yên La. Khải bằng áo giáp, cốt khải bằng áo giáp xương, Yên La khoát tay, những khô lâu kia lập tức đi sang một bên. Trên mảnh đất trống gần đầm nước, còn trồng chất từng đống xương khô lâu, nhìn số lượng phải có trên dưới 100 bộ. Yên La đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngọn núi màu đen. Phần trên ngọn núi bị một cỗ sương mù màu xám đen bao phủ, từ xa nhìn lại sẽ không thấy rõ trên đỉnh núi có gì, nhưng có thể cảm giác được từ nơi đó mơ hồ truyền đến tia tia uy áp trầm trọng. Yên La rất nhanh thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh thi thể những khô lâu kia. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên kịch liệt, một đoàn hồn hỏa nho nhỏ từ trong miệng nó bay ra, chui vào đầu một con khô lâu đang nằm trên mặt đất. Trong hốc mắt con khô lâu này bỗng bùng lên 2 điểm lục quang, sau đó hóa thành 2 ngọn hồn hỏa màu xanh lá. Tiếp theo đám hài cốt của nó trên mặt đất khẽ động đậy, tự lắp ráp lại với nhau, trong khoảnh khắc đã hợp thành một cỗ khô lâu nguyên vẹn hoàn chỉnh. Khô lâu nhúc nhích tay chân vài cái, sau đó đi tới một bên, đứng cùng một chỗ với 50 mấy tên khô lâu chiến sĩ kia. Còn Yên La thì tiếp tục đi đến bên cạnh một đống hài cốt khô lâu khác. Thật lâu về sau, khi khô lâu đứng đó đã có hơn 70 bộ, mà hồn hỏa trong mắt Yên La cũng theo đó ảm đạm đi không ít thì nó ngừng lại, đi tới đầm nước minh thủy, đang chuẩn bị nhảy xuống thì thân thể chợt cứng đờ. Trong đầm nước soi dọi ra bộ dạng lúc này của nó, đóa sen đỏ cài trên đầu lúc này đã héo queo héo quắt, hóa thành một đoạn cành khô màu xám xấu xí. Yên La chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó hái đoạn cành khô trên đầu xuống. Không tiếng động gầm nhẹ một tiếng, dậm chân thật mạnh, hồn hỏa bập bùng kịch liệt. Sau một lát, Yên La mới khôi phục bình tĩnh, ném đoạn cành khô sang một bên, sau đó thả người nhảy vào trong đầm nước. Lần tới Mục gọi Yên La ra thì chỉ có nước bị ngược, cu ôi chết. Nửa canh giờ sau, khi cánh hoa cuối cùng cũng hóa thành một cỗ khí lạnh, được pháp lực của Thạch Mục dẫn dắt dung nhập vào trong cơ thể. Hắn mở bừng hai mắt, từ trong mắt ẩn ẩn bắn ra hai đạo quang mang, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn vui mừng. Sau khi hấp thu hết nguyên một đóa lục hoa, pháp lực trong cơ thể hắn lúc này không ngờ đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 9, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là có thể tiến giai thuật sĩ tinh giai. Chẳng qua pháp lực này dù sao cũng là dựa vào ngoại vật có được, điều khiển có chút bất ổn, xa không ổn định bằng pháp lực có được nhờ tu luyện thôn nguyệt thức. Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì to tát, Thạch Mục tự tin chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian, hắn rất nhanh sẽ nắm giữ được hoàn toàn đám pháp lực này. Họ Thạch hít sâu, bình phục hưng phấn trong lòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng giữa không trung, tâm niệm vừa động, bày ra tư thế tu luyện thôn nguyệt thức. Một lát sau, hắn tiến vào cảnh trong mơ, hóa thân thành một con khỉ trắng. Từng đoàn tinh hoa ánh trăng từ giữa không trung rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể khỉ trắng. Thạch Mục dò xét nhìn chung quanh, bỗng phát hiện, hoàn cảnh khỉ trắng đang ở hiện tại không giống lúc trước. Lúc này đây, khỉ trắng đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi cao chọc trời, thân núi một màu xanh mướt, thoạt nhìn như một cây cột đá trơn bóng, đâm thẳng trời xanh. Ngọn núi này, Thạch Mục có chút kinh ngạc, bộ dạng của ngọn Thông Thiên Sơn này lại có chút giống với ngọn Tiểu Thiên Phong ở ngoài. Thiên địa nguyên khí chung quanh Thông Thiên Sơn rất nồng đậm, trên núi cây cối sinh trưởng rất nhiều, hình dáng lại cực lớn, làm cho hắn nhớ tới đám thực vật khổng lồ trong Dũng Sĩ Chi Môn. Lúc này, khỉ trắng đang ngồi trên một tảng đá lớn chỗ đỉnh núi, cách đó không xa vây quanh rất nhiều yêu thú, sói, gấu, hổ, sư, v.v. Lúc này đây, đám yêu thú nhìn không chớp mắt vào khỉ trắng đang thu nạp tinh hoa ánh trăng. Thần sắc bọn nó tràn đầy tôn sùng. Có vài con lanh lợi, học khỉ trắng, bày ra tư thế của thôn nguyệt thức, nhưng chẳng có chút tinh hoa ánh trăng nào hội tụ đến cả. Phụ cận ngọn Thông Thiên Sơn là một mảnh sơn mạch liên miên, chẳng qua độ cao của chúng đều thấp hơn Thông Thiên Sơn. Rừng rậm trên sơn mạch cho một cảm giác rất hoang dã, nguyên thủy. Cách ngọn Thông Thiên Sơn không xa, là mấy miệng núi lửa đang không ngừng phun khói đen cuồn cuộn. Thi thoảng còn phun ra một ít nham tương đỏ sẫm, phát ra trận trận nổ mạnh như sấm rền. Bách thú trên ngọn núi dường như đã quá quen với việc này, không thèm để ý chút nào. Thời gian từng chút một trôi qua, tinh hoa ánh trăng hội tụ đến trên người khỉ trắng càng ngày càng nhiều. Dần dần, trên người khỉ trắng dâng lên một tầng sương mù màu bạc nhạt. Đúng vào lúc này, bạch quang trên người nó chợt sáng bùng lên. Khỉ trắng ngửa mặt lên trời, rít gào, thanh âm cuồn cuộn như sóng gợn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không khí lăn tăn nhấp nhô như gợn nước. Trăm thú quanh đó cách gần nhất, thanh âm cực lớn như bố thép nện vào trong đầu chúng nó. Đám yêu thú kêu rên một mảnh, ôm đầu nằm vật xuống trên mặt đất. Khỉ trắng đang thét dài bỗng nhiên dừng lại, bạch quang trên người thu liễm, hội tụ đến phía sau. Hóa thành một pháp tướng viên hầu thật lớn, toàn thân màu trắng, cao chừng vài chục trượng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Phía trên pháp tướng thình lình còn mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, khi cánh chim dang rộng, dường như còn dài hơn cả chiều cao của pháp tướng. Đợi cho khỉ trắng mở bừng hai mắt, đôi đồng tử màu vàng bắn ra hai đạo kim quang cao tới vài trượng. Thân thể khỉ trắng đứng thẳng lên, gầm nhẹ một tiếng. Pháp tướng sau lưng lóe lên rồi chui vào trong cơ thể nó, biến mất vô tung. Xoạch, trên lưng khỉ trắng xòe ra một đôi cánh chim màu trắng, trông như vật thật. Đôi cánh vỗ vỗ, nâng thân mình của khỉ trắng lên, như chim tự do bay lượn trên bầu trời. Mắt thấy cảnh này, lũ yêu thú trên ngọn núi giống lên một cách hưng phấn, nhao nhao quỳ gối với con khỉ trên không trung. Khỉ trắng nhìn thấy trăm thú hành động như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc tự đắc, miệng rít gào thị uy, diễu võ dương oai bay vài vòng quanh Thông Thiên Sơn. Một lát sau, có lẽ cảm thấy khoe khoang đủ rồi, nó không để ý tới chúng thú phía dưới nữa, chuyển mắt nhìn sang mấy ngọn núi lửa ở phụ cận. Ánh mắt khỉ trắng lộ vẻ trầm tư, một lát sau, nó mở ra đôi cánh, bay về một miệng núi lửa gần nhất, sau đó chui tọt vào trong. Thạch Mục lúc này đang ở trong cơ thể khỉ trắng, nội tâm hắn khẽ động, thông qua cảm giác của khỉ trắng, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng không khí cực nóng chung quanh cùng linh khí thuộc tính hỏa cực kỳ nồng đậm. Một hồ nham tương thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch Viên, trong mắt Bạch Viên hiện lên vẻ hưng phấn, hai cánh thu lại, nhảy tùng vào bên trong hồ nham tương nóng chảy. Trước mắt tối sầm, một khắc sau, Thạch Mục từ trong mộng cảnh tỉnh lại, về tới thân thể của mình. Sắc trời lúc này đã lờ mờ sáng, trăng chìm về tây, chỉ còn là một điểm nho nhỏ. Thần sắc Thạch Mục kinh ngạc nhìn về phía trước, nhớ lại cảnh vừa thấy trong mơ, cảm xúc phập phồng. Đây không phải là lần đầu tiên khi đang tu luyện thôn nguyệt thức, hắn lại mơ thấy một cảnh tượng bất đồng. Dường như ngày thấy cái gì thì đêm sẽ mơ thấy thứ tương tự, nhưng những cảnh mơ này hình như cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, không ích lợi bằng mơ thấy cảnh tu luyện thôn nguyệt thức hoặc hấp nhật thức. Sau khi trầm ngâm mất một lát, Thạch Mục lắc đầu, không suy nghĩ vô vị nữa. Hắn đứng dậy, dõi mắt nhìn về phương Tây xa xa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Chỗ đó đúng là phương hướng thành Thiên Ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 226, Thăng Tiên Đấu Giá Hội Dịch, Yukihan A116490. Hơn một tháng sau, lúc này đang giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, bầu trời trong vắt, vạn dặm không mây. Một quan đạo bề ngang hơn một trượng, chạy xuyên qua một mảnh rừng cây có diện tích chừng mấy chục mẫu. Hai hàng cây ven đường cành lá sum suê, rủ xuống bóng râm mát. Một chiếc xe ngựa xa hoa do hai con tuấn mã màu trắng kéo đang đổ tại bìa rừng bên trái. Mã phu mặc bộ y phục xám đang cho hai con ngựa ăn cỏ khô cùng uống nước. Chung quanh xe ngựa có hơn 20 người, hoặc đứng hoặc ngồi, ẩn ẩn có ý vây quanh, bảo vệ xe ngựa vào bên trong. Trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Trên người những người này phần lớn đều mang theo vết máu, nhưng miệng vết thương đã được băng bó. Lúc này bọn họ cứ hai ba người lại tụ thành một nhóm, vừa ăn lương khô vừa ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Dưới một cây đại thụ cách xe ngựa không xa, một thanh niên áo đen thân hình cao lớn, đang khoanh hai tay trước ngực. Hắn ngả lưng dựa người vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng đeo hai thanh binh khí dài bắt chéo nhau, được bọc kín bằng vải đen. Thanh niên chính là Thạch Mục. Nhưng đầu vai hắn lúc này trống rỗng, anh Vũ Thải Nhi không biết chạy đi đâu. Đúng vào lúc này, một nam tử mặt mày tuấn lãng độ hơn 30 tuổi, từ dưới một thân cây khác, đi tới chỗ Thạch Mục. Người này mặc một thân trường bào màu xanh, mày kiếm mắt sáng, trên trán quấn một cái đai vải màu bạc, một đầu tóc dài trơn bóng, đỏ như máu rủ xuống, tùy ý xóa tung ở sau lưng, rất có vài phần phong thái bay bổng của mỹ nam tử. Liễu huynh, ngươi biết chúng ta còn cách thành Thiên Ngu bao xa không? Thạch Mục nghe được tiếng bước chân, mở hai mắt ra, hỏi. Chắc còn khoảng một tháng nữa là đến. Nam tử tuấn lãng nói, đi đến một thân cây cách không xa Thạch Mục, cũng tựa lên đó, hỏi, đúng rồi. Thạch huynh tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi tiên thiên, lần này đến thành Thiên Ngu chắc cũng là để tham gia đại điển thăng tiên đúng không? Liễu huynh nói đùa, tại hạ nào có tiên duyên như vậy, chẳng qua là đến du lịch một phen, có thêm kiến thức thôi. Thạch Mục lắc đầu, vậy xem ra Thạch huynh cũng giống tại hạ, vì thăng tiên đấu giá hội mà đến rồi. Liễu Ngạn nói, thăng tiên đấu giá hội? Thạch Mục sững sờ. Ồ, chẳng lẽ Thạch huynh không biết việc này sao? Xin lắng tai nghe. Kỳ thật đây cũng không coi là bí mật gì. Mỗi một kỳ thăng tiên đại điển đều sẽ tụ tập hơn phân nửa đệ tử thiên tài của toàn bộ đại lục Đông Châu đến tham gia. Ngoài ra cũng có không ít người chạy đến quan sát. Điều này khiến cho đô thành Thiên Ngu cứ mỗi 30 năm một lần lại trở nên náo nhiệt phi thường. Thương hội Thiên Ngu, với tư cách là thương hội đệ nhất vương triều Lục Sơn, liền nhân cơ hội này tổ chức một tràng thăng tiên đấu giá hội, quy mô rất long trọng. Thời gian tổ chức nằm ở nửa năm trước khi đại điển thăng tiên diễn ra. Nghe nói ở trong đó, ngươi muốn mua vật gì cũng có. Đáng tiếc chàng thăng tiên đấu giá hội này chỉ thu linh thạch, không thu ngân lượng ngân phiếu. Nam tử tuấn lãng cười nói, thì ra là thế, đa tạ Liễu huynh đã cho biết. Thạch mục nghe nam tử tuấn lãng nói xong, trong nội tâm cũng có chút ý động. Hắn còn muốn hỏi thêm gì đó, thì đúng lúc này, xe ngựa xa hoa bên kia bỗng truyền đến động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa xe ngựa đã mở ra. Một tiểu nam hài mặc áo quần hoa lệ, tuổi chừng 12-13 từ trên xe đi xuống. Sau đó dưới sự dìu đỡ của một người trung niên có tướng mạo uy nghiêm, đi tới chỗ hai người Thạch Mục. Khí tức trên người trung niên mênh mông, không ngờ cũng là một gã võ giả tiên thiên, đồng thời cũng là thủ lĩnh của đoàn xe này. So với gã, thì tiểu nam hài nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chẳng những thân hình gầy yếu mà sắc mặt cũng nhợt nhạt. Thần sắc thoạt nhìn có chút ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hàm một tia quật cường. Thạch Mục cùng nam tử tuấn lãng thấy thế, dựng thẳng người dậy. Hai vị nghĩa sĩ, Hồng thiếu gia của chúng ta cố ý đích thân đến để nói lời cảm tạ hai vị. Trung niên nhân uy nghiêm dìu lấy vị thiếu niên đi đến trước mặt hai người Thạch Mục. Sau đó nói ra, giọng nói như chuông đồng, trung khí mười phần. Hai người Thạch Mục khẽ giật mình, không khỏi nhìn tiểu nam hài thêm vài cái. Lại nói, đây là lần đầu tiên hai người thấy người ở trên xe ngựa. Ngày trước đoàn xe bị tập kích, đa tạ hai vị ân công đã rút đao tương trợ, cứu Hồng Nhi một mạng. Hai vị ân công, xin nhận một bái của Hồng Nhi. Tiểu nam hài gầy yếu cố ý tránh khỏi sự dìu đỡ của trung niên nhân, kiên trì hành đại lễ với Thạch Mục cùng nam tử tuấn lãng. Hồng công tử nói gì vậy? Ngày đó có duyên gặp gỡ, cũng là duyên phận của chúng ta. Tay phải của nam tử tuấn lãng khẽ nâng, liền đỡ tiểu nam hài gầy yếu dậy, khẽ mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, Hồng công tử không cần phải như vậy. Thạch Mục đồng dạng mỉm cười. Sau khi lại nói xong hai câu cảm kích, thể lực của tiểu nam hài dường như có chút chống đỡ không nổi. Dưới sự dìu đỡ của trung niên nhân uy nghiêm, lại lần nữa trở về trong xe. Chứng kiến vị Hồng công tử này, làm tại hà không nhịn được nghĩ tới chính mình khi còn bé. Tiểu nam hài đi rồi, nam tử tuấn lãng mới thì thào nói một tiếng. Nghe xong lời ấy, Thạch Mục không khỏi cao thấp đánh giá lại vị này một phen. Hắn thật sự nghĩ không ra, vị mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng này lại có chút nào giống với tiểu nam hài gầy yếu đến đi đường cũng cần người đỡ kia. Lại nói, việc nam tử tuấn lãng gặp được đám người tiểu nam hài quả thực là một chuyện tình cờ. Ngay tại một ngày trước, lúc hắn đi ngang qua một thung lũng chật hẹp, gập ghềnh, thì bắt gặp đoàn xe của tiểu nam hài. Lúc ấy đoàn xe đang bị hơn 20 kẻ áo đen che mặt tập kích. Trong hơn 20 người đó, vậy mà có tới 4 cường giả tiên thiên, tu vi của đám còn lại cũng đều từ hậu thiên hậu kỳ trở lên. Trung niên nhân quát lớn, báo ra bọn họ là người rất có thân phận trong thành Thiên Ngu, hòng dọa lui kẻ địch. Nhưng đám người áo đen che mặt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tấn công càng thêm ác liệt, mục tiêu dường như là cỗ xe ngựa kia. Trung niên nhân uy nghiêm mang theo thủ hạ liều chết ngăn cản, tuy thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng đoàn xe rõ ràng đang ở thế hạ phong. Ngay tại lúc mảnh chuông treo sợi tóc, thì gã nam tử tuấn lãng không biết từ đâu lách mình hiện ra. Không nói hai lời gia nhập vào cuộc chiến, giúp đỡ đoàn xe. Gã quấn lấy một tên cường giả tiên thiên, làm thế cục lập tức trì hoãn lại. Sau khi do dự một chút, Thạch Mục phóng thải nhi bay đi, chính mình cũng xách đao nhảy vào vòng chiến, cuốn lấy một tên cường giả tên thiên của phe áo đen. Đã có Thạch Mục cùng nam tử tuấn lãng gia nhập, chiến cuộc rất nhanh nghiêng về một phía. Đoàn xe chiếm được thượng phong, đột kích hắc y nhân che mặt. Sau khi chết mất vài tên võ giả hậu thiên, bọn chúng rốt cuộc rút lui. Sau đó trung niên nhân uy nghiêm đưa ra thỉnh cầu, mời hai người Thạch Mục cùng nam tử tuấn lãng làm hộ vệ, hộ tống đoàn xe bọn họ đến thành Thiên Ngu, cũng hứa trả thù lao phong phú. Nam tử tuấn lãng thấy thế mới bảo mục tiêu của mình cũng là thành Thiên Ngu, không nói hai lời lập tức đồng ý. Thạch Mục suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt. Từ đó Thạch Mục liền trở thành một thành viên trong đội xe, sau đó cũng biết nam tử tuấn lãng kia gọi là Liễu Ngạn. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng ầm ĩ kéo Thạch Mục từ trong hồi ức trở về thực tế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra đoàn xe đã chỉnh trang xong, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Vào một đêm mấy ngày sau, mây đen che nguyệt, trời đất hoàn toàn chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Xe ngựa xa hoa đỗ lại ven một cánh đồng rộng, 10 cái lều lớn nhỏ không đều phân bố chung quanh, như chúng tinh cùng nguyệt vây xe ngựa vào chính giữa. Lúc này ngoại trừ hai gã gác đêm, người của đoàn xe hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng vào lúc này, trong một cái lều tầm thường sát cạnh đoàn xe, Thạch Mục trở mình ngồi dậy, vén lều, không một tiếng động lách mình ra ngoài. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở một chỗ bên cạnh bờ sông. Lúc này mây nhòa trăng tỏ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt hắn. Thân hình họ Thạch như điện, nhanh chóng tìm tòi, điều tra chung quanh bờ sông hết một lần, hết thảy đều không có gì dị thường. Lúc này hắn mới yên tâm đứng ở đất trống trên bờ sông, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm. Từ lần trước, sau khi dùng đóa hoa tươi đổi đi đóa lục hoa kia, Yên La liền một mực không thèm để ý triệu hoán của hắn, điều này làm cho Thạch Mục có chút phiền muộn. Lần này, tiếng chú ngữ vang lên không lâu, chỗ không xa trước người hắn liền toát ra một đoàn hắc khí. Thạch Mục đại hỉ, đây chính là biểu hiện của việc Yên La sắp được triệu hoán đi ra. Xem ra Yên La rút cuộc chịu tha thứ cho mình rồi. Rất nhanh, một thân ảnh khô lâu, tay cầm cốt thương từ trong sương mù màu đen hiện ra. Thân hình nó khẽ động, bước ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt, một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Thân hình Yên La nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ không thấy gì nữa. Không đợi Thạch Mục kịp phản ứng, ven rừng cây cách đó không xa đột nhiên lóe lên hắc khí, Yên La lăng không hiện ra. Bên trên cốt thương chảy xuôi ánh sáng trắng, hóa thành một đạo thương ảnh trắng mông mông, đột nhiên đâm về một chỗ trong bụi cây. Một đạo kiếm quang màu bạc từ trong bụi cây kịp thời bắn ra, vừa vặn ngăn lại công kích của Yên La. Keng, một tiếng vang thật lớn. Hai loại hào quang trắng, bạc lóe lên rồi tắt ngúm, thân hình Yên La thoáng dừng lại một chút. Thạch huynh, là ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đồng thời một bóng người màu trắng từ trong bụi cây nhảy ra nhanh như chớp. Bóng người chớp động vài cái, đã cách Thạch Mục không xa. Đúng lúc này, bên cạnh bóng người chợt lóe lên một đạo hắc khí. Một cây trường thương bằng xương màu trắng, mang theo hơn 10 đạo tàn ảnh đâm ra. Tiếng đâm xé gió, sắc nhọn như tiếng cười của lệ quỷ, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thân hình của bóng người màu trắng rất linh động, chỉ lung lay vào cái đã tránh được hết mọi công kích của Yên La. Sau đó thân hình lại nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt Thạch Mục. Yên La vừa hiện thân, bạch quang trên người lóe lên, đang muốn truy kích tiếp thì Thạch Mục vội vàng dùng thần thức phát ra một đạo mệnh lệnh, ngăn nó lại. Yên La nhìn bóng người màu trắng đứng ở trước mặt Thạch Mục, hồn hỏa trong mắt lập lòe một lúc, rồi lập tức chuyển thân mình, hắc khí quanh thân khẽ cuộn lên, lại lần nữa đột ngột biến mất không thấy. Thạch Mục thấy thế, trong nội tâm cười khổ một tiếng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng tại trên người Liễu Ngạn trước mặt, hỏi, Liễu huynh, chẳng lẽ ngươi ở đây là đang theo dõi tại hạ sao? Thạch huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ buổi tối ngủ không được, liền đi ra bờ sông lòng vòng hít thở không khí. Không nghĩ tới lại tình cờ gặp Thạch huynh ở đây, đang tính tiến lên chào hỏi, nào biết linh sủng của Thạch huynh lại lợi hại như vậy, tại hạ suýt nữa thì ăn quả đắng rồi. Liễu Ngạn lắc đầu, nói, thì ra là thế. Thạch Mục nói, ha ha, không nghĩ tới tu vi võ đạo của Thạch huynh vốn đã chẳng kém, lại còn là một gã hồn sư. Lại nói, tại hạ cũng có mấy gã bằng hữu hồn sư đó, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau, có gì thì trao đổi tâm đắc tu luyện một phen. Theo ta được biết, hồn sư thế nhưng thập phần hiếm có đấy. Liễu Ngạn cười nói, Thạch huynh yên tâm, việc này tại hạ sẽ giữ bí mật cho ngươi. Không chờ Thạch Mục mở miệng, Liễu Ngạn đột nhiên nháy nháy con mắt với Thạch Mục, hạ giọng nói ra. Dường như cũng nhìn ra Thạch Mục không có tâm tình nói chuyện phiếm, Liễu Ngạn lập tức tìm lý do, cáo từ rời đi. Thạch Mục đứng ở chỗ này, dõi theo bóng lưng đang từ từ biến mất của Liễu Ngạn, trên mặt lộ vẻ suy tư. trong chuyện của Vong, thằng nào đẹp trai thì thằng đó là kẻ xấu hết à bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 227, Thành Thiên Ngu Dịch, Ni Lơ Ba Hai. Vương triều Lục Sơn với tư cách là quốc gia lớn mạnh nhất đại lục Đông Châu đã chiếm cứ toàn bộ khu vực hạch tâm ở trung ương đại lục. Diện tích lãnh thổ bao la, trên dưới tổng cộng 31 phủ, 108 châu. Đô thành Thiên Ngu tự nhiên cũng là thành trì phồn hoa nhất Vương triều Lục Sơn, thậm chí là trên khắp đại lục Đông Châu. Toàn bộ thành Thiên Ngu chiếm diện tích chừng mấy vạn dặm, giữa lưng vào núi, dễ thủ khó công là đầu mối then chốt nối liền hai phía đông tây. Tường thành cao hơn 20 trượng, được xây từ những khối cự thạch màu xanh dài 1 trượng, rộng nửa trượng. Mỗi khối đá đều như đúc từ sắt thép, không cách nào dung chuyển. Trên tường thành, cờ xí phấp phới. Cứ mỗi 50 trượng lại có một tòa thành lâu được binh sĩ võ trang đầy đủ đóng giữ bên trong, giám thị hết thảy ra vào, không bỏ qua dù chỉ ngọn gió cỏ lay. Lúc này mặt trời chỉ vừa ló dạng, ánh nắng vàng rực từ trên cao chiếu nghiêng xuống, tập trung vào ngọn sáng trên sông Lang Tà, tạo nên ánh sáng lăn tăn như sóng. Bên ngoài đại môn Đông Thành, dòng người chờ sẵn đã kéo dài vài dặm, có nông phu chọn củi, có võ giả cưỡi ngựa lưng đeo cái sọt công tượng, cũng có thương nhân ngồi trong xe ngựa, đủ mọi tầng lớp tạo nên tiếng ồn vang vọng khắp nơi. Có lẽ bởi vì đại điển thăng tiên đến gần, kiểm tra ngoài cửa thành cũng càng trở nên nghiêm khắc. Ngoại trừ binh sĩ thủ thành bên ngoài còn có không ít nhân sĩ mặc đạo phục bát quái màu lam xen lẫn vào trong. Đám binh sĩ tỏ ra vô cùng cung kính với nhóm đạo nhân này. Bọn họ nắm trong tay một chiếc kính tròn bát quái mặt vàng rực rỡ, từ đó bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Những ai muốn vào thành không chỉ cần vượt qua kiểm tra của tầng tầng binh sĩ mà còn bị đạo nhân dùng kính tròn chiếu qua một lần mới có thể thông qua. Nhưng vào lúc này, một nhóm hơn 10 người vây quanh một chiếc xe ngựa xa hoa từ xa lửng thững đi tới rồi trực tiếp xen vào lối đi xen giữa hai dòng người đang xếp hàng, tiến nhập thành trì dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Thạch Mục đang đi cuối đoàn người này, vừa đi, hắn vừa không ngừng đánh ra tường thành đồ sộ phía xa. Tuy rằng vẻ mặt nhìn như bình nhưng nội tâm đã có chút rung động. Thành Thiên Ngu quả thật qua mức đồ sộ. So với nó, phong thành căn bản không xứng gọi là thành trì, thậm chí xem là thị trấn nhỏ cũng có chút miễn cưỡng. Thải Nhi đậu trên đầu vai Thạch Mục, bộ dáng muôn phần tò mò, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây, có điều lại im lặng vượt qua dự đoán của mọi người. Kỳ thật nếu Thạch Mục không sớm cảnh cáo, uy hiếp nó một khi ăn nói lung tung sẽ bị binh sĩ thủ thành bắt đi nhổ lông hầm cách thủy nấu súp. Lúc này không biết con vẹt này đã om sòm thành dạng gì rồi. Kề vai sát cánh bên cạnh Thạch Mục là Liễu Ngạc. Bộ dáng nước chảy mây trôi nhưng sắc mặt có vẻ không tập trung, giống như đang suy nghĩ gì đó. Khi đám người Thạch Mục đến trước cửa thành chừng hơn 20 tượng, một nam tử cao gầy sau khi để kính tròn bát quái chiếu qua lập tức bị ngăn lại. Bên cạnh xuất hiện vài gã binh sĩ, không nói tiếng nào đã muốn động thủ bắt người. Ta phạm vào chuyện gì, các ngươi dựa vào cái gì mà muốn bắt ta? Nam tử cao gầy vừa chống cự vừa hét lớn. Không ít người đang xếp hàng thấy thế liền tỏ vẻ kinh ngạc. Thạch Mục cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một gã nhìn như tướng lĩnh thủ thành bước ra, quát vào mặt nam tử cao gầy, ồn ào cái gì? Phụng lệnh tiên giáo, chỉ cần là người có bộ dáng mờ ám đều bắn vào trong tra xét, nếu như có thể xác minh thân phận thì được thả ra. Nguyên tắc thà rằng có thể bắt sai chứ không để lọt qua. Kẻ nào chống cự giết ngay tại chỗ. Nam tử cao gầy nghe vậy sắc mặt liền trở nên xám ngoét. Nào dám tiếp tục chống cự. Bị hai binh sĩ áp giải vào trong. Thạch Mục cũng không biết mờ ám mà đối phương nhắc đến là gì thế. Nhưng dựa vào khí tức cường đại của vị tướng lĩnh thủ thành kia, không ngờ lại là cường giả tiên thiên sơ kỳ. Phải biết rằng, võ giả tiên thiên ở nước Đại Tề được tôn là hộ quốc võ giả, không người nào không có thân phận cao cao tại thượng. Thế nhưng ở đô thành Thiên Ngu của Vương triều Lục Sơn này, một gã tướng lĩnh thủ thành đã có tu vi tiên thiên. So sánh hai bên với nhau có thể thấy được cao thấp rõ ràng. rất nhanh, nhóm người Thạch Mục đã cách cửa thành không đến 10 trượng. Kẻ nào, sao không xếp hàng hai bên? Một gã thủ vệ thấy thế chỉ tay về phía đoàn xe quát lớn. Vài tên binh sĩ cùng đạo nhân gần đó thấy thế đang muốn tiến lên thì người đàn ông trung niên đi cạnh xe ngựa bỗng nhiên chủ động bước tới, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng lớn cỡ bàn tay, giơ về phía tướng lĩnh thủ thành ở phía xa. Vị tướng lĩnh kia đưa mắt nhìn qua mặt lệnh bài màu vàng, bỗng nhiên đại biến sắc mặt, vội vàng xen giữa hai hàng binh sĩ, sải bước tiến lên, chắp tay nói với nam tử trung niên một cách cung kính. Thì ra là tôn sứ đại nhân, mau nhường đường. Gã vừa dứt lời, binh sĩ thủ vệ cùng đám đạo nhân liền biến sắc, vội vàng tránh sang bên. Rất nhanh xe ngựa xa hoa đã thông qua cửa thành dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông xung quanh. Nhóm người Thạch Mục cũng theo đó tiến vào, không bị giữ lại kiểm tra chút nào. Vừa tiến vào cửa thành, đập vào mắt bọn họ là một con đường đá xanh rộng lớn đủ để 10 ngựa cất vó song song. Phía trước cách đó không xa là một ngã tư tẻ ra ba hướng, dòng người qua lại như thoi đưa. Nhưng vào lúc này, Liễu Ngạn tiến tới bên cạnh người đàn ông trung niên, ôm quyền thi lễ rồi nói, Lục huynh, nếu như đoàn xe đã bình an đến được Thiên Ngu, tại hạ còn có chút chuyện, trước hết xin được cáo từ. Liễu nghĩa sĩ, nếu không quá gấp gáp chi bằng cùng ta hồi phủ nghỉ ngơi một chút. Tại hạ có chút quen biết tại thành Thiên Ngu, nếu như gặp chuyện gì khó khăn có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Người đàn ông trung niên lên tiếng giữ lại. Lục huynh khách khí, tại hạ thật có chuyện quan trọng bên người, không tiện ở lâu. Liễu Ngạn mỉm cười đáp lời. Nam tử trung niên nhận thấy Liễu Ngạn đã quyết bèn không giữ lại mà lấy ra một cái túi gấm đưa cho hắn. Sau khi nhận lấy, họ Liễu quay người chào Thạch Mục một tiếng rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, biến mất không chút tăm tích. Tiếp theo, Thạch Mục cũng tiến lên từ biệt người đàn ông trung niên kia. Đối phương tự nhiên cũng lên tiếng giữ lại nhưng thấy họ Thạch kiên quyết rời đi nên cũng trao trả thù lao. Thạch Mục tiếp nhận túi gấm, ánh mắt thoáng quét qua, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bên trong là một tấm linh phù trung giai lấp lánh ngân quang cùng 10 khối linh thạch sơ giai. Phù lục màu bạc này chính là Thuấn Di phù công chúa Hỏa Vũ tặng hắn trong lúc nguy cấp tại cấm địa Dũng Sĩ Chi Môn. Sau khi cất túi gấm vào trong trần miểu giới, Thạch Mục liền tiến vào con đường bên phải, còn xe ngựa xa hoa tiếp tục đi về phía trước. Thạch Mục vừa đi chậm rãi vừa đánh giá thành phí phồn hoa nhất đại lục Đông Châu. Khắp nơi trong thành đều là dòng người qua lại, không ít người mặc hoa phục, cầm oai xe ngựa xa hoa chở đầu hàng hóa qua lại như thoi đưa. Bên đường có thể tùy ý thấy được người buôn bán nhỏ dẫn xe bán tiết mục dân gian. Hai bên đường phố là từng dãy nhà cao thấp không đều. Cửa hàng mọc lên như nấm, mặt trời chưa lên cao đã mở cửa đón khách. Càng khiến cho Thạch Mục kinh ngạc chính là, xa xa có thể nhìn thấy không ít công trình cao 5, 6 tầng thậm chí 7, 8 tầng. Xa xa còn có một ngọn tiểu sơn cao hơn trăm trượng, đỉnh núi mây mù lượn quanh, mơ hồ thấy được từng tòa cung điện nguy nga phân bố bên trên. Nhà cao 3-4 tầng tại đã xem như nguy nga tại thành trì bình thường thế nhưng ở đây lại không có gì đặc biệt. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục nhịn không được nhớ tới cảnh tượng ven đường đến đây sau khi rời khỏi man hoang. Tùy ý có thể thấy được đất đai cằn cỗi hoang vu, thôn trấn thưa thớt dân cư. Sơn mạch vốn dĩ nồng đậm linh khí đã bị tàn phá nặng nề, thảm thực vật tàn lụi. Số lượng thị trấn nhỏ như Lâm Sơn trấn cũng không phải là ít. Khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất là những mộ phần quy mô lớn bên ngoài thôn trấn, thậm chí không ít người phơi thây nơi hoang dã. Tình cảnh như vậy rõ ràng đối lập so với thành thị phồn hoa. Thạch đầu, chúng ta tới Thúy Hương lâu đằng kia ăn cơm đi, Thải Nhi đói gần chết rồi. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn chợt vang lên giọng nói của anh Vũ. Nó đang dùng cánh chỉ vào tửa lâu hoa lệ cách đó không xa, hai mắt tỏa sáng. Nếu ta nhớ không lầm, trước khi vào thành ngươi đã ăn không ít đồ, đợi giữa trưa rồi hãy nói. Thạch Mục không để ý đến Thải Nhi. Hừ, keo kiệt. Thải Nhi vỗ cánh, hầm hừ bay đi. Thạch Mục không để ý lắm, thu hồi tâm tư, bắt đầu ra vào những khách sạn, cửa hàng lớn. Cũng không lâu lắm, anh Vũ đã bay trở về. Thạch đầu, bên kia có người biểu diễn ảo thuật, thật kích thích. Chúng ta đi xem một chút đi. Anh Vũ lượn vòng trên đầu Thạch Mục, oa oa kêu lên. Thạch đầu, bên kia có người bán bảo thạch, vô cùng xinh đẹp. Còn có chỗ đó, thạch đầu mau nhìn, kia là thứ gì, có vẻ chơi khá vui đấy. Trong lúc Thải Nhi không ngừng lải nhải, Thạch Mục cuối cùng kết thúc ngày đầu tiên của mình tại thành Thiên Ngu. Khi sắc trời chạng vạng, hắn tùy ý tìm một khách sạn, thuê lấy một tiểu viện độc lập để lưu lại tạm thời. Dựa vào tin tức thu được, Tây Môn Tuyết tham gia địa điện thăng tiên, hẳn là được an bài tại một ít dịch quán trong thành. Nghe nói những dịch quán này là do Vương Triều Lục Sơn đặc biệt bố trí phục vụ cho đại điển lần này. Bởi vì thành Thiên Thu thật sự quá lớn, dịch quán loại này lại nhiều, muốn tìm một người dưới tình huống như vậy thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Có điều từ đây đến lúc tổ chức đại điển Ma Dương còn chừng hơn 7 tháng, muốn chạy từ thành Thiên Ngu về Thiên Ma Tông ở nước Đại Tần chỉ cần 3-4 tháng là đủ, thời gian còn lại xem như đủ dùng. Ngoài ra, từ miệng một ít trưởng quầy trong thành, hắn biết được thăng tiên đấu giá hội sẽ tổ chức sau chừng 1 tháng. Tại đó sẽ có không ít tinh huyết yêu viên phẩm cấp không thấp được bán ra. Đây quả thật là tin tức cực tốt đối với người đang mắc kẹt tại tầng thứ 5 đại lực ma viên thoát thai quyết như Thạch Mục. Cho nên hắn định vừa chờ đấu giá hội bắt đầu vừa nghe ngóng tung tích của Tây Môn Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 228, mưu đồ bí mật cùng dàn xếp dịch. Bùn đi ê kiến trúc trong sân nhìn có vẻ rất cổ xưa, nước sơn trên cửa sổ đã bong ra từng mảng lớn, khắp nơi đều bị lớp lớp bụi bặm dày đặc bám vào, mặt đất rụng đầy lá khô, nhìn như rất lâu không có người ở rồi. Tuy nhiên từ quy mô cả tòa nhà, cùng với những chi tiết tỉ mỉ tinh xảo trên mái ngói, nơi đây hiển nhiên từng là phủ đệ của một gia đình giàu có, đặc biệt là giữa nhà treo một tấm biển vàng có khí thế to lớn, thiên địa vô cực. Có thể thấy được thân phận người đã từng làm chủ nhân nơi đây có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này đã hoàng hôn, sắc trời dần tối. Một nam tử tuấn lãng tầm hơn 30 tuổi, thân mặc trường bào màu bạc, trán quấn một tấm vải cùng màu, đang đứng trong đình viện, hai mắt khép kín, dường như đang cảm tiết cái gì đó. Người này chính là Liễu Ngạn đã cùng Thạch Mục đi theo đoàn xe vào thàn. Gió đêm quất vào mặt, đầu tóc dài màu đỏ của hắn cũng đón gió bay phấp phới. Một lát sau, Liễu Ngạn mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, yên lặng nhìn chung quanh một vòng, cất bước đi đến một căn phòng bên cạnh, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng có chút rộng rãi, giữa phòng có vách ngăn khiến phòng được phân thành hai, giường chiếu bàn ghế đầy đủ mọi thứ, bày biện đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Liễu Ngạn trực tiếp đi vào phòng trong, thò tay nhấn một vị trí bí ẩn trên đầu giường và xoay một cái. Răng rắc, một tiếng trầm đục vang lên. Vách tường sau lưng đột nhiên từ giữa vỡ ra, lộ ra một thông đạo tối đen, dường như đi thông xuống mặt đất. Liễu Ngạn không do dự, thân hình hoa lên, liền biến mất trong thông đạo. Thông đạo không hề dài, rất nhanh, một gian mật thất có ánh sáng mờ mờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một gian mật thất loại nhỏ, chu vi khoảng mấy trượng, ngoại trừ một cái bàn thờ ở chính giữa ra không có thứ trang trí gì khác. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ hai ngọn nến trên bàn thờ chiếu rọi, có thể nhìn thấy hai bên mật thất còn có 5 người ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Mấy người kia khi Liễu Ngạn đi tới, nhao nhao đứng lên, lộ ra 3 nam 2 nữ. 3 nam tử, theo thứ tự là một đại hán áo đen mặt đỏ dáng người khôi ngô, một bản tử dáng vẻ thương nhân, cùng một thanh niên tóc ngắn màu bạc. 2 nữ tử, một người che mặt dáng cao gầy, người còn lại dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn một thân quần áo màu đỏ lửa. Đại sư huynh. 5 người khom lưng về phía Liễu Ngạn thi lễ một cái, cùng hô lên. Liễu Ngạn không nói một lời trực tiếp đi qua 5 người, đi đến bàn thờ trong mật thất. Lúc này trên người hắn tràn đầy khí tức lạnh lẽo. Trên bàn thờ đặt một bài vị màu đe, phía trên khắc rõ Đông Phương Tiền Thiên. Bình một tiếng, Liễu Ngạn quỳ xuống trước bàn thờ, miếng vải quấn quanh trán chẳng biết đã bị rơi ra từ lúc nào, lộ ra ở giữa trán có một dấu ấn giống như vầng trăng khuyết màu máu. 3 nam 2 nữ kia cũng nhao nhao theo sau Liễu Ngạn, đồng dạng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong mật thất trở nên nặng nề.